Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 254: Trấn áp. Chương 253: Trấn áp. Theo thời gian trôi qua, mấy người khác mâu thuẫn đang không ngừng phóng đại, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ động thủ. Giang Hạo ngồi tại linh điền trước, an tĩnh nhìn xem, nhưng là hắn đối diện sư tỷ không biết là không đem hắn để vào mắt, vẫn là không quen nhìn hắn tâm bình khí hòa. Làm tháng thứ hai đến lúc, nàng đổ vào bạch linh hoa nước, rốt cục tới gần hắn Minh Dương Thảo. Nếu như ở cách xa một chút, Giang Hạo đương nhiên sẽ không để ý. Nhưng Minh Dương Hoa thuộc tính là lửa, bạch linh hoa đổ lặn gần, sẽ đối với nó đến tiếp sau thành thục mang đến lớn lao ảnh hưởng. Sư tỷ, người nước vượt biên giới, Giang Hạo nhắc nhở, liền đụng phải một điểm. Không có chuyện gì, Minh Dương Thảo không có như vậy dễ hỏng, Vạn Tích tùy ý nói. Sư tỷ, người vi phạm cũng không phải một chút xíu. Giang Hạo đi vào Minh Dương đường viên, chỉ linh điền đường ranh giới nói, đã vượt qua không ít, đây là ta lui về sau một chút khoảng cách nguyên nhân. Không phải ngươi đổ vào nước đều muốn bao phủ ta linh dược. Vạn Tích đi tới nói, kia ngươi không phải nói ngươi có thể lui lại sao? Phía sau ngươi còn có nhiều như vậy vị trí, lại lui một chút không phải tốt. Vậy tại sao muốn ta lui, mà không phải sư tỷ ít tưới một chút nước? Giang Hạo hỏi, ngươi nhìn những người khác không có ý kiến, vì cái gì ngươi ý kiến nhiều như vậy? Tất cả mọi người đồng dạng, liền ngươi bên này cái gì cũng không được. Vạn Tích chỉ những người khác nói, chợt nàng vừa chỉ Giang Hạo bên này bạch linh hoa đạo. Ngươi bên này nước không phải cũng là nghĩ tưới nhiều ít tưới bao nhiêu không? Ta cũng không có không cho ngươi tưới. Sư tỷ ảnh hưởng tới ta Minh Dương Hoa. Giang Hạo nói, ta đây không phải cẩn thận một chút sao? Ngươi còn muốn như thế nào? Vạn Tích nhìn hằm hằm Giang Hạo. Giang Hạo bình thản nhìn chằm chằm người trước mắt, trong lúc nhất thời không rõ đối phương là bản tính như thế vẫn là cố ý như thế. Sư tỷ có thể cho mượn một bước nói chuyện sao? Cái gì cho mượn một bước nói chuyện? Ngươi có chuyện nói thẳng. Lúc này bên trên Diệp San cũng là cười nói, đúng a, có chuyện nói thẳng, có linh thạch trực tiếp cho. Lén lút tính là gì? Bọn hắn đã biết. Giang Hạo sở dĩ sẽ đại khái xuất chính là lần thứ nhất gặp mặt, vụng trộm cho linh thạch. Giang Hạo đứng tại chỗ, mắt nhìn xung quanh người, chẳng biết lúc nào, rõ ràng cũng không có làm gì hắn, lại đắc tội tất cả mọi người. Bởi vì chính mình lần đầu tiên tới cho linh thạch, cho nên không cách nào hợp quần. Hay là bởi vì bản thân thiên phú không đủ, không bị bọn hắn tiếp nhận. Hắn không có đi suy nghĩ sâu xa, mà là nhìn về phía trước mắt Vạn Tích sư tỷ, bình tĩnh nói, là hy vọng sư tỷ có thể ít tưới chút nước, đừng lại vượt cấp, ngươi người này có hết hay không a? Vạn Tích nhìn hằm hằm Giang Hạo, nói, ta đều nói ta keng. Tại nàng còn tại lúc nói chuyện, một thanh trường đao ra khỏi vỏ, tùy theo chém qua, phốc, tương đương Vạn Tích thậm chí không biết xảy ra chuyện gì. Cổ liền có tiên huyết phun ra, ngay sau đó là kịch liệt đau nhức đánh tới, làm nàng muốn ra tay với Giang Hạo lúc, một thanh trường thương đánh tới, xuyên phá bụng của nàng, khiến cho nàng cả người bay ngược ra ngoài. Phịch một tiếng, nàng bị cường đại lực trùng kích va chạm, nằm trên mặt đất. Lúc này, Giang Hạo đi tới, một cước dẫm tại ngực nàng bên trên, ánh mắt bình tĩnh, ngôn ngữ băng lãnh. Sư tỷ có thể ít tưới một điểm nước sao? Tỉnh ngộ lại, Vạn Tích che lấy cổ giận dữ hét, Giang Hạo, ngươi đây là muốn tàn sát đồng môn? Có bản lĩnh ngươi liền giết ta. Bán Nguyệt nâng lên, đối Vạn Tích cổ chém xuống. Răng rắc, ầm, Bán Nguyệt xẹt qua, có thể là người phía dưới nhưng không thấy, là hộ mệnh pháp bảo. Vừa mới lực đạo đem dưới chân người đẩy lui, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện Vạn Tích chính tựa ở dưới một thân cây há mồm thở dốc. Trong mắt của nàng tràn đầy rung động cùng sợ hãi. Vừa mới Giang Hạo thật muốn giết nàng. Nếu không phải hộ mệnh pháp bảo, nàng đã chết. Bên trong tông môn, trước mắt bao người, vì sao lại có như thế điên cuồng người? Sư tỷ, cứu ta, Vạn Tích hét lớn. Lúc này những người khác mới phản ứng lại, trước kia không nói tiếng nào Giang Hạo, thế mà lại rút đao giết người. Cái này khiến tất cả mọi người đều có chút kinh ngạc, thậm chí rung động. Diệp San giận dữ, ngươi dám can đảm tàn sát đồng môn, ta nhất định đưa ngươi đưa lên chấp pháp đường. Trúc cơ viên mãn khí tức điên cuồng phun trào, lập tức phóng tới Giang Hạo. Đối mặt trúc cơ viên mãn công kích, Giang Hạo tránh né về sau, liền trực tiếp đi vào phía sau nàng. Một cây dao găm trong tay hắn xuất hiện, sau đó phốc tương đương đâm vào Diệp San cổ. Thức ăn ngon, trúc cơ viên mãn sư tỷ, rõ ràng một điểm tính cảnh giác đều không có, dạng này cũng xứng xưng là thiên tài. Sau đó đánh một cùi trỏ đánh nát xương cổ của nàng xương, cùng một cước đưa nàng đầu đã dẫm vào trong đất. Làm xong những này, hắn mới đi đến Vạn Tích trước mặt. Nhìn thấy toàn bộ quá trình, Vạn Tích không ngừng đạp chân lui lại, sợ hãi như là huyết dịch chảy khắp toàn thân, e ngại lại tuyệt vọng. Giang Hạo đi tới trước gót chân nàng, đao gác ở trên cổ của nàng, lạnh lùng nói, sư tỷ có thể ít tưới một chút nước sao? Có thể, có thể. Vạn Tích liều mạng gật đầu, có thể không vi phạm sao? Có thể, cũng có thể, người khác đều có thể, ta chỗ này không thể sẽ ảnh hưởng sư tỷ sao? Không ảnh hưởng, người khác là người khác, sư đệ là sư đệ, không giống. Giang Hạo thu đao, bình thản nói, vậy phiền phức sư tỷ. Không phiền phức, không phiền phức. Vạn Tích che lấy cổ cùng bụng, liều mạng lắc đầu. Về sau Giang Hạo đi vào Diệp San trước mặt, đem nàng lật qua về sau, nhìn qua nàng hoảng sợ lại sợ hãi ánh mắt, lạnh lùng nói, sư tỷ cảm thấy ta làm hợp lý sao? Hợp lý, Diệp San lập tức trả lời. Vậy là tốt rồi, Giang Hạo gật đầu, sau đó trở lại bản thân linh điền vị trí tiếp tục tu luyện. Lúc này tất cả mọi người phảng phất nhẹ nhàng thở ra. Vừa mới như vậy một nháy mắt, bọn hắn cảm thụ lớn áp lực lớn lao. Một mực bị bọn hắn xem thường người, rõ ràng như là một ngọn núi đè ép bọn hắn. Giây lát, băng nguyệt cốc hai vị sư tỷ được cứu đi. Những người khác an tĩnh ngồi tại linh điền trước, không còn có người dám cãi lộn. Hoành Lưu Bộc Văn Khải nhìn xem Giang Hạo, trong mắt có chút phức tạp, không rõ đối phương vì sao có thể như thế quả quyết rút đao. Đều là cùng giai, Giang Hạo không thể nhượng bộ, không phải sẽ chỉ không dứt, và lại hắn biểu hiện ra thực lực không có vượt qua trúc cơ hậu kỳ, là hai người kia thật quá kém, rõ ràng không có bất kỳ cái gì kinh nghiệm chiến đấu. Nhất là Diệp San, trúc cơ viên mãn cùng cho không đồng dạng, bất quá chuyện này nhất định sẽ mang đến phiền phức, đối phương dù sao cũng là thiên tài, băng nguyệt cốc đại khái sẽ đến lấy thuyết pháp. Nhưng là các nàng cũng không có bị hắn giết chết, vậy liền không đến mức tiến vô pháp vô thiên tháp, nhiều lắm là chụp tài nguyên lại phạt linh thạch, tài nguyên hắn liền không có lĩnh quá, linh thạch cũng giao nổi. Duy nhất cần để ý là băng nguyệt cốc một số người phản ứng, tỷ như Vân Nhược sư tỷ sau khi chết, luôn có người muốn báo thù. 3 ngày sau, Hàn Minh theo Mục Khởi bên kia biết Giang Hạo sự tình. Giang sư huynh trúc cơ hậu kỳ đem trúc cơ viên mãn đánh bại. Bất quá chỉ là sẽ không động thủ trúc cơ viên mãn, hậu quả không nghiêm trọng, nhưng là băng nguyệt cốc không ít trúc cơ hậu kỳ phát tới khiêu chiến thư. Nói Mục Khởi liền lấy ra một chút phong thư, có chút bất đắc dĩ. Hàn Minh suy tư nửa ngày, muốn tới phong thư cùng hai người kia địa chỉ, sau đó tại các nàng lúc ra cửa ngăn chặn các nàng. Lúc này vừa mới khôi phục thương thế Vạn Tích cùng Diệp San có chút không hiểu nhìn về phía Hàn Minh. Đoạn Tình Nhai Hàn Minh, trúc cơ trung kỳ tu vi, nghĩ đến khiêu chiến trúc cơ hậu kỳ Vạn Tích sư tỷ. Một chút thời gian về sau, Hàn Minh đối trên mặt đất chật vật không chịu nổi sư tỷ khách khí nói. Sư tỷ thừa nhận, hắn xuất ra phong thư nhìn xuống, dự định từng cái ứng chiến đi qua. Bản thân còn không có đánh bại sư huynh, những người này liền muốn khiêu chiến. Hết chương.